Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2246, kịch chiến lục giai yêu thú tin tức kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, yêu thú căn bản không quản, dẫm lên đồng bạn thi thể phóng tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Yêu cầm ở trên không phóng thích pháp thuật công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, lòng đất bỗng nhiên mọc ra vô số màu xanh bụi gai, màu xanh bụi gai mọc ra từng đóa đóa hoa màu tím, thả ra một cỗ tử sắc xương độc. Cho dù là ngũ giai yêu thú hút vào tử sắc xương độc, phản ứng cũng chậm xuống tới. Nếu như vết thương chạm đến tử sắc xương độc, yêu thú lập tức phát ra từng đợt tham khiêu, thân thể run rẩy không ngừng, chậm rãi hóa thành một vũng máu. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch đặt ở bên miệng, một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, hướng về không trung bao phủ mà đi. Ngũ giai dùng hạ yêu cầm bị lam sắc sóng âm đánh trúng, trong nháy mắt từ trên cao rớt xuống. Cự trương hư ảnh phát ra nhất thanh quái hống qua đi, đôi mắt biến thành xích kim sắc, phun ra một đạo xích kim sắc hỏa diễm, những nơi đi qua, đại lượng nước biển bốc hơi, trên đảo cỏ dại tự đốt, hư không vặn vẹo biến hình. Vương Trường Sinh há miệng ra, lưu ly băng diễm bay ra, rơi vào pháp tướng hữu quyền lên. Pháp tướng huy động linh quang lòe lòe hữu quyền, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, xích kim sắc hỏa diễm chia năm xẻ bảy, pháp tướng bình yên vô sự. Cuồng phong đột khởi, phụ cận hư không siết chặt, một đầu to lớn hổ trảo bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu, chụp về phía Vương Trường Sinh đầu. Cùng một thời gian, kim quang lóe lên, một đầu hơn trăm trượng dài kim sắc lôi mâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Uông Như Yên muốn hỗ trợ, một đạo quái dị chói tai tiếng thú gào vang lên, một đạo thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, trong nháy mắt đến nàng trước mặt. Uông Như Yên nghe được này thanh âm, cảm giác khí huyết cuồn cuộn, thân thể có chút phát nhiệt. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt đất chia năm xẻ bảy, xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, bụi mù cuồn cuộn. Một bên khác, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, hữu quyền cùng kim sắc lôi mâu chạm vào nhau, kim sắc lôi mâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, che mất Vương Trường Sinh thân ảnh, màu xanh hổ trảo vỗ xuống. Vương Trường Sinh bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, phía sau lưng có mấy đạo kinh khủng vết cắt. Nếu như chính có tứ giai lục giai yêu thú, hắn ngược lại là phải dùng Định Hải Châu vây khốn bọn chúng, khả thêm ra này a nhiều con đê giai yêu thú, Định Hải Châu căn bản khốn không được. Nếu như bỏ mặc bọn chúng mặc kệ, những này yêu thú hội tụ đến cùng một chỗ, đó cũng không phải là một nguồn sức mạnh nhỏ. Trước rút lui, Vương Trường Sinh pháp tướng linh quang phóng đại, trên trăm đạo sóng nước vòi rồng vỡ ra, hóa thành vô số đạo lam sắc thủy nhận, chém về phía những này yêu thú. Một đống đê giai yêu thú bị dày đặc lam sắc thủy nhận xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lục giai yêu thú muốn ngăn cản, Vương Trường Sinh thi triển chấn linh hống, chấn trụ bọn chúng. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh thu hồi bảo vật cùng Mộc Yêu, cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, trước khi đi phá đi trên đảo truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú theo đuổi không bỏ, lục giai yêu thú giết đỏ cả mắt dẫn đầu đuổi theo. Đối bọn chúng tới nói, luyện hư tu sĩ là vật đại bổ, có trợ giúp bọn chúng tu luyện. Hai canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại nhất tọa phương viên trăm dặm trên hoang đảo ngừng lại, đảo này cự ly Thanh Liên đảo có hơn 10 vạn dặm, đây là cự ly Thanh Liên đảo gần nhất một hòn đảo nhỏ. Bốn cái lục giai yêu thú đuổi trở về, dẫn đầu đuổi tới chính là Hồ Ưng, Kim Lôi Quy, Bách Mục Diễm Trương cùng Cứ Diêu theo sát phía sau. Muốn chết, Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, mới vừa rồi là cố kỵ hơn một triệu con đê giai yêu thú thập bát khỏa Định Hải Châu vây khốn bốn cái lục giai yêu thú đều không là vấn đề. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cách, thập bát khỏa Định Hải Châu bắn ra, hóa thành 18 đạo lam sắc linh quang, chui vào hải lý không thấy. Còn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt, lợi dụng Định Hải Châu vây khốn bọn chúng, nhường Uông Như Yên lợi dụng huyệt âm gây nên bọn chúng tự giết lẫn nhau. Mặt biển lần nữa nổ bể ra đến, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy đường kính vạn trượng, Hồ Ưng vừa xuất hiện tại vòng xoáy trên không, tự cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, tựa hồ muốn nó đi đáy biển triệt hồi. Hồ Ưng bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hướng về nơi xa bay đi, tính toán tránh đi. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, đập vào Hồ Ưng trên thân, Hồ Ưng nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống, nó còn không có rơi vào biển bên trong, hai cánh hung hăng một cái, trên trăm đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất, đánh vào vòng xoáy khổng lồ thượng diện. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, vòng xoáy khổng lồ nổ bể ra đến, cửu đạo lam quang phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước đem Hồ Ưng nhốt ở bên trong. Kim Lôi Quy bọn chúng vẫn còn chưa qua đến, Vương Trường Sinh tính toán trước diệt sát Lục Giai Hồ Ưng, dạng này có thể giảm bớt áp lực. Làm sắc màn nước bên trong, nước biển kịch liệt xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ cũng sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, hư không đều không chịu nổi cỗ khí lưu này, vặn vẹo biến hình. Vòng xoáy khổng lồ phóng lên tận trời, như cùng một thanh lam sắc cự nhận chém về phía Hồ Ưng. Hồ Ưng bên ngoài thân thanh quang đại phóng, nhất cái cự đại phi ưng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, chính là nó pháp tướng. Phi ưng pháp tướng hai cánh hung hăng một cái, cuồng phong đột khởi, mấy trăm đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất, đánh tan lam sắc cự nhận, thanh mông mông gió lốc lần lượt đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại lam sắc màn nước bên trong, hữu quyền sáng rõ phía sau, hướng về hư không một đập, mặt biển nhấc lên một đạo kình thiên cự lãng, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc quyền ảnh, đánh tới hướng Hồ Ưng. Phi ưng hư ảnh hai cánh hung hăng một cái, một đạo cao hơn ngàn trượng màu xanh vòi rồng lóe lên mà xuất, đón lấy lam sắc quyền ảnh. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cả hai đồng quy vô tận, khí lãng như nước thủy triều. Một đạo tiếng xé gió lên, một cái hơn trăm trượng cửu sắc lôi mãng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hồ Ưng, Hồ Ưng muốn thi pháp ngăn cản, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên, Hồ Ưng thân thể co quắp một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu sắc lôi mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn Hồ Ưng cánh trái, vô số cửu sắc hồ quang điện che mất Hồ Ưng gần phân nửa thân thể. Cùng một thời gian, Hồ Ưng phía sau bỗng nhiên nhấc lên một đạo kình thiên cự lãng, hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ, mang theo trăm vạn quân lực đập vào phi ưng hư ảnh thượng diện. Một tiếng vang thật lớn, phi ưng hư ảnh chia năm xẻ bảy, Hồ Ưng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, thổ huyết không ngừng, bàn tay lớn màu xanh lam đập vào Hồ Ưng trên thân, Hồ Ưng thân thể nhanh chóng rơi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nhanh chóng xoay tròn, nước biển đưa nó lông vũ đều xé rách xuống tới, máu me đầm đìa, Hồ Ưng bên ngoài thân không ngừng chảy máu. Một đóa tuyết lam sắc liên hoa từ trên trời giáng xuống, nện ở vòng xoáy thượng diện, vòng xoáy tính cả Hồ Ưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, phương viên hơn 10 dặm đều kết băng. Một tràng tiếng xé gió vang lên qua đi, dày đặc lam sắc quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, đem tầng băng đập vỡ nát. Hồ Ưng thân thể chia năm xẻ bảy, một đầu mini Hồ Ưng ly thể bay ra, còn không có bay bao xa, hai cái phệ hồn kim thiền cùng nhau tiến lên, cắn xé mini Hồ Ưng, nuốt lấy. Lúc này, Kim Lôi Quy, Bách Mục Diễm Trương cùng Cứ Diêu lúc này mới đổi tới. Vương Trường Sinh thu hồi Hồ Ưng thi thể, thần sắc lạnh lùng. Diệt sát một đầu lục giai yêu cầm, áp lực của bọn hắn giảm bớt không ít. Uông Như Yên tựa hồ phát giác được cái gì, tay lấy ra linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Thành thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Việc lớn không tốt, nương, hai cái lục giai yêu thú cùng một nhóm ngũ giai yêu thú bỗng nhiên thoát ly đàn thú, hướng về Thiên Xu đảo phương hướng di động. Có hai cái lục giai yêu thú các dẫn đầu một nhóm yêu thú công kích hai tòa phó đạo, ấn lý tới nói, bọn chúng không hội một mình thoát ly đàn thú, đơn độc hành động, đây cũng không phải là bình thường. Trừ phi bọn chúng nhận lấy một loại nào đó khó mà cự tuyệt dụ hoặc lại hoặc là có cao cấp hơn yêu thú đang chỉ huy bọn chúng. Cách chương.